Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, thứ 666 chương cho nên ta đem nàng cũng đánh. Dù An Mễ nhưng vẫn là bình tĩnh đạm mạc biểu tình. Tay trái từ trong túi tiền lấy ra, đè xuống bất biết bắt đầu khi nào đếm hết đồng hồ bấm giây. 59 giây 47, hảo. Hiện tại mãn một phút đồng hồ, nói liền quay người đi. Ai cũng không hiểu được nàng đang làm cái gì. Mặc Hiên mẫu thân mất lúc, hắn còn không hiểu gì sự. Thế nhưng đột nhiên liền nhìn không thấy quen thuộc nhất thường xuyên nhất cùng người của hắn. Hắn cho tới bây giờ đâu nhớ lúc đó trong lòng cái loại cảm giác này. Hơi nhíu hạ mày, tiểu Mặc Hiên sẽ phải đuổi theo. Thế nhưng rất nhanh Dụ An Mễ liền chính mình đã trở về. Nguyên lai nàng không phải phải ly khai, mà là đi tới thao trường biên, theo trong bụi cỏ nhặt được một khối nàng muốn hai cái tay nhỏ bé phủng mới có thể bắt tảng đá lớn. Đầu, tượng khỏa tiểu đạn pháo tựa như cấp sông trở về, giơ khối đá lớn kia, phanh liền đập đến trên người nữ nhân kia, nữ nhân kia bị đập cái bất ngờ không kịp đề phòng. Giày cao gót đứng không vững, a, hét lên một tiếng, nằm ngửa ngã trên mặt đất. Ở đây mọi người, tiểu Mặc Hiên cũng không khỏi rút hạ khóe miệng, phát hiện mình hôm qua thật sự là đánh giá thấp hắn này tân muội muội. Hắn cũng không lại coi thường Dụ An Mễ chỉ số thông minh. Hiện tại cảm thấy, hắn tân muội muội hình như là cái rất thú vị tiểu bằng hữu. Hắn đi tới trên mặt vẫn là một phái chấn định bình tĩnh gầy ba ba tiểu cô nương bên người. Muốn ta giúp sao? Tiểu Dụ An Mễ chuyển quá gầy được cầm đầy tiểu mặt trái xoan. Bình tĩnh giơ lên dính đất tiểu tạng tay. Giúp ta sát tay, tiểu Mặc Hiên. Tiểu Mặc Hiên còn chưa kịp phản ứng. Cái kia bị đánh đảo nữ nhân đã lấy lại tinh thần. Hét chói tai tức giận mắng bò dậy. Trên đảo có các loại đặc quyền giai cấp. Bất quá cho dù là đương nhiệm dạ viên chủ nhân ra đứa nhỏ, cũng không người kiêu ngạo ẩu đả quá trên đảo đại nhân. Nhất là nữ nhân này cũng không bình thường đại nhân, chồng nàng là đương nhiệm dạ viên chủ nhân cùng phụ cùng mẫu thân đệ gạch dưới đệ. Trường học cách dạ viên nhân vật trọng yếu cư trú tòa thành rất gần. Dạ viên bên kia, rất nhanh đã tới rồi một nhóm lớn người, vây quanh Dụ An Mễ. Hoàn toàn tam đường hội thẩm tư thế, đừng nói là cuộc sống hoàn cảnh đơn thuần tiểu bằng hữu. Ngay cả trường học một ít lão sư, đều thấy bắt đầu khẩn trương, nhưng tiểu Dụ An Mễ trên mặt vẫn là một phái bình tĩnh. Hơn nữa nhất đảng người đến đông đủ, cũng không dùng người khác huấn nàng, chính nàng liền mở miệng trước, rõ ràng thanh âm, mặc dù còn mang theo đồng âm chỉ yếu. Nhưng là bởi vì kia chấn định lãnh trầm ngữ khí, thậm chí có điểm uy nghiêm cảm giác, nàng chỉ vào ban đầu bắt nạt của nàng kia mấy tiểu bá vương. Mấy người bọn hắn không đếm xỉa ta mặc viết có nhan tên tiên sinh và dạ viên tộc huy y phục. Nhéo ta bím tóc, đem ta đẩy tới trên mặt đất, còn nói muốn đem đầu của ta ấn đến bồn cầu lý. Ta cảm thấy dơ viết có nhan tên tiên sinh y phục. Là một loại đại bất kính hành vi, liền đem bọn họ đánh, thế nhưng nàng không cho ta đánh, tiểu Dụ An Mễ tinh tế ngón tay lại chỉ. Hướng cái kia bị nàng đánh nữ nhân, hơn nữa ta cùng nàng mặt đối mặt đứng dài đến một phút. Nàng cũng chỉ biết mắng ta, không thấy được y phục của ta thượng nhan tiên sinh tên. Ta cảm thấy ở trong lòng nàng, nàng sinh khí nếu so với nhan tiên sinh quan trọng hơn. Như vậy là không đúng, tiểu Dụ An Mễ ngữ khí rất nghiêm túc. Cho nên ta đem nàng cũng đánh, ở đây mọi người. Tiểu Dụ An Mễ một chữ cũng không đề những thứ ấy tiểu bá vương và nữ nhân kia đô nhục mạ quá. Nàng là tạp chủng, còn dùng các loại cay nghiệt ác độc lời mắng nhà nàng người. Đem tất cả mâu thuẫn đô hướng bọn họ đối nhan tiên sinh. Cũng chính là vô cùng tôn quý, dạ viên chủ nhân trên người dẫn. Hết chương.